Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, sắt cục, 3, Trầm Luyện xuống xe ngựa, ngửa đầu nhìn một chút trước mặt Vạn Phủ. Xa hoa, khí thế, Vạn Phủ rất lớn, so với Disneyland còn muốn lớn hơn, xa xỉ trình độ làm người giận sôi, dưới cái nóng mùa hè thời tiết, sóng nhiệt tập nhân. Nhưng vừa tiến vào Vạn Phủ, liền cảm giác được Lâu Vũ hành lang uốn khúc trong đó, mang theo hơi lạnh thấm vào người, hơi gió qua lại mà qua, để người cực kỳ thoải mái. Phóng mắt nhìn đi, bên trong trạch viện, nhà thủy tạ lầu, giường cột chạm trổ, cung điện tầng tầng, hành lang uốn khúc cửu chuyển, có thể nói khí tượng xa hoa. Trong sân mỗi món đồ đều có giá trị không nhỏ, bao quát trên đường lắp thành tảng đá tử, đó là từ ngoài vạn dặm Tử Hoa Sơn trở tới đây. Xanh trong cục đá mang theo từng viên một tử kim, tùy tiện kẻ xuống một cái sọt cầm đập vỡ, đào một đào, khả năng tử là một khối thỏi vàng, còn có đứng lặng ở bên trong trước viện môn bức tường. Lại không nói trên đó, Du Long Phù Điêu ra tự vị đại sư kia độc đáo tác phẩm. Chỉ nói trên đó trang sức, Long con ngươi là Nam Hải đặc sản Đại Trân Châu khảm nạm. Long dưới người Phù Vân là Tây Hải đặc sản trắng như tuyết lưu sa làm nền. Còn có đầu rồng bên trên mây lửa là Đông Hải đặc sản hỏa diễm Mỹ Ngọc tô điểm. Khối này bức tường giá trị. Quang liếc mắt nhìn cũng làm người ta sản sinh cướp bóc kích động. Duy có Bắc Địa nhà giàu nhất Vạn Tam gia phủ đệ mới có loại này rộng lớn khí tượng. Trầm công tử, mời tới bên này, gã sai vặt ở đằng trước dẫn đường. Trầm Luyện chậm rãi đi tới, bỗng nhiên giật mình, ngưng thần mong một cái hướng khác bầu trời, chân mày cau lại. Một cái to lớn vòng xoáy màu đen đang từ từ hình thành. Cái này vòng xoáy màu đen to lớn, cùng ngoan lão quái tạo thành tai ách lực lượng không tướng trên dưới. Thậm chí mơ hồ có mở rộng tư thế, so với còn lợi hại hơn mấy phần dáng vẻ. Bên kia là địa phương nào? Trầm Luyện không chút biến sắc, cười hỏi gã sai vặt. Há, bên kia là Hoa Các. Phu nhân nơi ở, gã sai vặt theo Trầm Luyện ngón tay phương hướng liếc nhìn, vội vã trả lời, Vạn phu nhân, đúng vậy. Gã sai vặt nháy mắt mấy cái, Vạn Tam gia chỉ có một vị phu nhân, chính là Liệu Như Ý. Hắn nói phu nhân, tự nhiên chỉ đúng là Vạn phu nhân, không có những người khác. Trầm Luyện rơi vào trầm ngâm mà ni, Liệu Như Ý đây là cuốn vào cái gì tai ách. Đi về giờ lên cằm, Trầm Luyện không khỏi liếm hạ đầu lưỡi, lộ ra một bộ đói bụng thèm tướng. Này tai ách vẫn còn đang nổi lên hình thành trong đó. Ta như đi vào đầu độc một chút, lấy được đầu độc giá trị khẳng định rất nhiều, vì ứng đối tức sắp đến náo loạn. Trầm Luyện cần gấp đại lượng đầu độc giá trị này để hắn dục dịch ngốc đầu dậy. Đến hiện tại, Trầm Luyện đối với đùa mệnh cổ sử dụng đã quen tay làm nhanh. Đùa mệnh hai chữ, theo mặt chữ trên ý tứ lý giải, chính là đùa làm, đùa bỡn vận mệnh. Nghĩa rộng hạ xuống chính là thay đổi người khác nhân sinh quỹ tích. Nhân sinh quỹ tích là cái gì? Từ nào đó cái thời gian sinh ra đến nào đó cái thời gian tử vong tập hợp. Đưa cái này tập hợp tháo dỡ tách đi ra, chính là từ một tên tiếp theo một tên sự kiện đơn nguyên tạo thành. Mà quyết định mỗi chuyện này đơn nguyên hướng đi, là ngươi làm ra lựa chọn. Tỉ như, ở mùa hè nóng bức này, ngươi đánh xong bóng rổ sau, đột nhiên rất muốn đi bơi. Làm ra sự lựa chọn này sau, đón lấy đêm sẽ có một loạt lựa chọn lũ lượt kéo đến. Mặc cái gì áo tắm, đi nơi nào áo tắm, ngồi công cụ giao thông gì đi, cùng ai cùng đi các loại. Cuối cùng ngươi rốt cục được toại nguyện xuống nước bơi lội. Sau đó chân rút gân, chết chìm, nhân sinh quỹ tích ngưng hẳn cùng này. Lần lượt lựa chọn, sâu chuỗi lên cả người của ngươi sinh. Hình thành một cái độc nhất vô nhị chỉ thuộc về cuộc đời của ngươi quỹ tích. Nếu như vậy thì ngươi số mệnh. Nếu như vậy thì cuộc đời của ngươi điểm cuối. Nếu như này sẽ là của ngươi kết cục tất nhiên. Như vậy, đùa mệnh cổ, có thể thay đổi này quỹ tích hướng đi. Trực tiếp trên chân ngươi một cái nào đó lựa chọn, cũng ảnh hưởng đón lấy một loạt lựa chọn. Để cho ngươi nắm giữ một cái cuộc sống hoàn toàn mới quỹ tích mà mê hoặc lòng người, chính là đùa mệnh cổ thay đổi nhân sinh quỹ tích, đùa làm vận mệnh phương thức, thao tác phi thường rộng rãi, đã được chứng thực phương pháp có ngôn ngữ đầu độc, hành động đầu độc, còn có gián tiếp đầu độc, trầm luyện đầu độc Thúy Lan dưỡng xà, đầu độc An Vân Hàn tập kích Vạn Vĩnh. Đều thuộc về ngôn ngữ đầu độc, thuần túy dựa vào ba hoa để hoàn thành. Trầm luyện không nói một lời, chỉ dùng một cục đá liền gợi ra đại đao bang cùng phủ đầu bang liều mạng. Đây chính là hành động đầu độc, tàn nhẫn ngược đãi Vạn Vĩnh, dẫn đến triệu hoán đến ngao yêu, lấy chí yêu họa giáng lâm, cũng có thể quy về loại này. Cho tới gián tiếp đầu độc, bao hàm phạm vi rộng nhất, lấy ngoan lão quái tập kích thành sự kiện làm thí dụ. Trầm luyện không có ở ngôn ngữ cùng trong hành động đầu độc ngoan lão quái tập kích Phù Dung đường phố, nhưng hắn giải quyết rồi ngoan lão quái, cứu rất nhiều người mệnh, cải biến số mạng của rất nhiều người, gián tiếp sức ảnh hưởng thập phần to lớn. Chính là bởi vì có ba loại đầu độc phương thức, đùa mệnh cổ cùng tai ếch cổ mới là hoàn mỹ tổ hợp. Chế tạo tai ếch giáng lâm là đùa mệnh giải quyết tai ếch nguy hiểm, cũng là đùa mệnh du hí nhân gian, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, một đường đi tới bên trong đình hoa viên. Cùng lúc đó, vòng xoáy màu đen cũng đang di động, vừa vặn cũng là hướng về bên trong đình hoa viên mà tới. Trong vườn hoa, khắp nơi hương thơm, bách hoa tranh kỳ đấu diễm. Ở một mảnh trong biển hoa, xây có một tòa đặc biệt trang nhã chòi nghỉ mát. Trầm luyện đi tới chòi nghỉ mát trước. Trong đình, lập tức có kinh hỷ thanh âm truyền đến. Ân công, Liệu Như Ý nhẹ nhàng long cái bụng, ngóng trông. Trầm luyện ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, chòi nghỉ mát bầu trời, vòng xoáy màu đen điên cuồng phun trào, không ngừng rơi xuống. Kỳ quái, ta làm sao càng đến gần ở đây, tai ách hình thành lại càng nhanh. Trầm luyện trong lòng điểm khả nghi, quét mắt chòi nghỉ mát, ngoại trừ Liễu Như Ý, còn có một vị râu tóc muối tiêu ông lão. Vị này không thể nghi ngờ là Vạn Tam gia. Những người khác tất cả đều là hầu gái, tùy tùng, không gặp dư tỷ. Cơ bản có thể xác định tai ách chi nguyên chính là Liễu Như Ý. Ta tiến nhập Vạn phủ sau, nàng liền từ nơi ở đi tới hoa viên, vòng xoáy màu đen cũng thuận theo chuyển tới ở đây. Trầm luyện thầm nghĩ, đi vào trò nghỉ mát, hơi thi lễ, cười nói, Trầm luyện bái kiến Vạn Tam gia. Vạn phu nhân, Trầm ân công quá khách khí, nên ngươi bị ta thi lễ mới là. Vạn Tam gia trịnh trọng cúi người chào, một điểm không hàm hồ, không dám nhận. Trầm luyện vội vã hư mang tới ra tay, Vạn Tam gia chít sắt ta, xứng đáng, lại không nói Trầm ân công đối với tiện nội có ân cứu mạng. Chỉ nói riêng ngươi ở vị hà bên trên chém giết ngao yêu vì dân trừ hại, chính là lớn lao công đức. Chớ đừng nhắc tới hôm qua ngươi đại triển thần uy, chém giết ngoan lão quái giải cứu khắp thành bách tính. Vô luận như thế nào, Xin nhận ta cúi đầu, vạn tam gia chắp tay, vái chào đến cùng, mười phần thành ý. Trầm Luyện không thể làm gì khác hơn là cười cười. Tam lang, mau mời ân công đi vào ngồi đi. Thấy thế, Liệu Như Ý khẽ cười nói. Vạn tam gia đứng dậy, cười ha ha nói. Ân công, mời. Vạn tam gia, mời. Ba người lục tục ngồi xuống. Lập tức liền có các thị nữ bưng bách uy sơn hào hải vị, rượu ngon món ngon xếp đặt tràn đầy một bàn, phi thường phong phú. Ba vị hầu gái phân biệt rót rượu. Đương nhiên, Liệu Như Ý đang có thai, không có thể uống rượu, uống là tiên ép nước trái cây. Vạn tam gia giơ ly rượu lên. Trầm ân công, ta mời ngươi một chén. Mời. Trầm Luyện cũng không khách khí, uống một hơi cạn sạch. Vạn tam gia khen, Trầm ân công quả nhiên là phóng khoáng nam nhi. Như Ý thường thường khen ngươi là công tử vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là khí vũ hiên ngang, tuyệt thế vô song. Trầm Luyện khiêm tốn cười cười, tam gia cùng phu nhân quá khen rồi, ta kính hai vị một chén, chúc hai vị bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Ngươi một chén ta một chén, rượu quá ba tuần, món ăn quá ngũ vị. Liệu Như Ý không nhịn được hỏi, nghe ân công gia nhập Nộ Côn bang, tựa hồ rất sớm trước liền đi tới Vinh Hoa thành, vì sao vẫn không tìm đến ta? Ta còn nghe nói, ngươi vừa tới Vinh Hoa thành đoạn cuộc sống kia, vẫn ở tại hết sức phá lậu trong phòng. Có thể có việc này, mọi việc bận rộn, vẫn không thể bước ra, không thể tới thời gian tới thăm phu nhân. Kính xin chớ trách, cho tới cái kia phòng ốc sao? Đại trưởng phu cất bước thiên nhai, điềm nhiên vô tư, dửng dưng không có gì lo lắng. Lấy trời là nắp, lấy đất là thùng xe, không tính là cái gì. Trầm Luyện thản nhiên nói. Nói thật hay. Vạn tam gia nghe vậy vỗ đùi, tâm tình có chút kích động. Nhớ năm đó ta cô độc, khốn cùng chán nản, liền cũng là như vậy lòng mang thiên địa, lúc này mới xông ra một thế giới đến. Liệu Như Ý cười cợt. Hừm, ân công tính cách rộng rãi, đúng là ta không phóng khoáng. Ta còn đang nghĩ, ân công trước sau không tìm đến ta, có phải là ở lo lắng có mang ân báo đáp chi ngại. Trầm Luyện nhíu lại lông mày. Liệu Như Ý tâm tư cẩn thận, xác thực có phương diện này nguyên nhân. Dù sao hắn đã cầm vạn tam gia 3 triệu lượng. Trầm Luyện không có ở cái đề tài này trên nói chuyện nhiều, lập tức khẽ mỉm cười, đổi chủ đề, một mặt tò mò hỏi, tam gia, ngài là như thế nào mở ra cổ viên? Ngoặc kép, hết chương.